Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1015. Ta nghĩ, phương thức này cũng có thể tính là điền viên mục ca chứ. Ngồi xổm ở bồn hoa một bên, nhân công phương thức ở đây chậm rãi làm cỏ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Ada Wang nói rằng, nếu như không nói chuyện ngươi trồng trọt thu hoạch là Sonnen Chepper, nuôi động vật là vũ khí sinh học lời nói. Toán, Diệp Thiên Hồ ở bồn hoa một bên ngồi xuống, quay đầu lại liếc nhìn đã mọc đầy toàn bộ hình vòm phòng khách Sonnen Chepper. Cười nói, hiếm thấy lấy ra như thế nhiều thời giờ dùng để nghỉ ngơi. Đúng là cũng làm lỡ ngươi thời gian rất lâu. Lúc trước ở Marvel thế giới quá khứ liên tục chinh chiến thời gian 10 năm, mặc dù nói lên hắn xác thực cũng rất yêu thích đoạn thời gian kia, nhưng cũng cần nghỉ ngơi một trận, mà tiến vào thế giới này hơn một năm sự tình, mặc dù coi như việc làm cũng không ít, thế nhưng so sánh mà nói, đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể xưng là nghỉ ngơi. Ta cần muốn rời khỏi, Ada Wang nói rằng. Bên ngoài có một cái nhiệm vụ mới, ta cảm thấy rất hứng thú. Simon cái kia, Diệp Thiên Hồ hỏi, gật gù. Ada Wang nói rằng, chúng ta đã rất nhiều năm không có liên hệ. Hiện tại đã là 2013 năm ngày 25 tháng 6. Rất nhiều ấp ủ đã lâu sự tình vài ngày sau sẽ triệt để bạo phát. Có một hồi tân quy mô lớn Resident Evil sắp bắt đầu. Ada Wang nhìn đăm chiêu Diệp Thiên Hồ, hỏi, ngươi khẳng định biết cái gì? Rất nhiều, liên quan với ngươi nhiệm vụ lần này chân tướng, còn có ngươi vẫn nghi hoặc một cái khác, chính mình. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chính mình phát hiện chân tướng mới càng có lạc thú sao? Ngươi vẫn không có thay đổi chính mình ác thú vị. Ada Wang có thể thấy Diệp Thiên Hồ đối với những cái được gọi là chân tướng xem thường. Không phải tựa hồ, chuyện này ở trong mắt hắn cũng chỉ là từng cái không ra thể thống gì cho khôi hài thôi. Có điều hắn cũng quả thật có như vậy tư cách. Ở đây cùng Diệp Thiên Hồ ở lại sắp một năm này, Ada Wang cũng càng ngày càng hiểu rõ Diệp Thiên Hồ. Bất kể là tính cách vẫn là thực lực. Tuy rằng không biết người sau cực hạn đến cùng là cái gì, nhưng luôn cảm thấy, hắn người này xuất hiện ở thế giới này bản thân liền là đối với hiện hữu quy tắc phá hoại. Mãi đến tận hiện tại, Ada Wang còn rõ ràng nhớ tới một chuyện, đó là Diệp Thiên Hồ làm ra đến một hồi nhiễu loạn. Hết sức thả ra bản thân chế tạo sinh hóa sinh vật khuếch tán đến Tây Phi đại địa. Kết quả trực tiếp dẫn đến nơi này bạo phát một hồi động vật giới Resident Evil. Nhưng mà, ngay ở Ada Wang cảm thấy tình huống mất khống chế thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là mượn nàng nỏ crossbow, không có thả cung tên, mà là bay thẳng đến bầu trời không huyền thả một mũi tên. Chỉ là mũi tên này uy lực, một hồi hầu như muốn bao phủ toàn bộ Tây Phi Resident Evil. Vừa mới bắt đầu liền bị triệt để tiêu diệt. Sau đó Ada Wang vặt hái những người sinh hóa động vật thi thể. Kinh ngạc phát hiện, những thi thể này trên căn bản cũng không có bất kỳ cùng cung tên có quan hệ vết thương. Nhưng chết phi thường triệt để, liền ngay cả chúng nó trong thân thể virus cũng mất đi hoạt tính. Cũng là ở cái kia sau khi Ada Wang biết, trên thế giới còn tồn tại một loại có thể được gọi là ý chí tiễn tồn tại. Diệp Thiên Hồ giải thích nói, cái kia một mũi tên xem ra chấn động, nhưng tạo thành như vậy hiệu quả một cái trọng yếu nhân tố ở chỗ những động vật này linh hồn cường độ quá yếu, hơn nữa chịu đến virus tiến một bước cắt giảm, càng không có bao nhiêu ý chí bảo vệ. Cho nên mới có thể tạo thành một mũi tên giết chết mấy trăm ngàn sinh vật chấn động hiệu quả. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ là như vậy giải thích, nhưng Ada Wang nhưng nhìn thấy, mặc dù là có hắn nói tới những người nhân tố ảnh hưởng, nhưng cân nhắc đến cái kia một mũi tên uy lực, Nếu như hắn đối với một tòa siêu thành phố lớn ra tay, e sợ đều dùng không được thời gian một tiếng. Chỉ cần tùy tiện chạm ở nơi nào không ngừng bắn cung, toàn bộ thành thị sẽ hóa thành địa ngục giữa trần gian. Ngươi xem, thực lực chênh lệch đã lớn đến trình độ như thế này. Ada Wang thật sự rất hoài nghi bên trong thế giới này vì sao lại xuất hiện Diệp Thiên Hồ như vậy. Siêu quy cách tồn tại cũng chính là như vậy. Ada Wang trái lại không cảm thấy Diệp Thiên Hồ loại kia với cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng nhìn không thuận mắt, có cái gì không đúng. Trái lại như vậy mới có vẻ chuyện đương nhiên. Hai bên căn bản đều không đứng ở cùng một cấp độ được rồi. Mỗi khi nghĩ tới đây dạng, Ada Wang đều có một loại cảm giác vô lực. Thật không biết đến cùng là thực lực như thế nào mới có thể bị hắn xem làm đối thủ. Như vậy chính mình đây, Ada Wang cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể là ở hai người này cấp độ trong lúc đó. Muốn dẫn trên Simba sao? Hỏi một câu, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía phòng khách ngay phía trên đi về mặt đất hình tròn cửa sổ trời. Thổi một cái sắc bén huýt sáo. Mấy giây sau khi, một tiếng nặng nề tiếng hô từ bên ngoài truyền đến. Cũng không lâu lắm, nham thạch phá nát nhỏ vụn tiếng vang từ phía trên truyền đến. Một đạo phi thường cái bóng mơ hồ dọc theo cứng rắn vách đá nhanh chóng leo lên. Linh hoạt địa dường như một con thần lằn, nhưng vật này có thể so với thần lằn lớn quá nhiều rồi. Trên thực tế, nếu như không phải tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói, thật là khó coi đến cái kia chính đang dọc theo mặt trên vách đá leo xuống sinh vật. Ẩn thân năng lực để nó chu vi chỉ có thể hiển hiện ra một cái phi thường cái bóng mơ hồ. Phảng phất chỉ là tia sáng bẻ cong thôi. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang trầm ở mặt bên vang lên. Bẻ cong tia sáng dần dần trở nên ngưng tụ. Một đầu cường tráng hùng sư thể hiện ra chính mình chân chính dáng dấp. Con này hùng sư hình thể so với bình thường thành niên hùng sư chí ít lớn hơn gấp đôi. Trên người bộ lông bại lộ dưới ánh mặt trời dường như hoàng kim bình thường lóng lánh. Trong mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Diệp Thiên Hồ thời điểm chỉ còn dư lại thuận theo. Hiển lộ ra thân hình sau, hùng sư bước nhẹ nhàng bước tiến chạy đến Diệp Thiên Hồ bên người. Nhìn lại như là một con dịu ngoan chó con như thế y ôi tại Diệp Thiên Hồ bên người mặc hắn xoa xoa. Hùng sư, Ada Wang đã chẳng muốn nhổ nước bọt Diệp Thiên Hồ cho nó lấy tên. Nàng cũng sẽ không bị cái kia hàng giờ khắc này dịu ngoan dáng dấp cho lừa. Cũng chỉ có thấy tận mắt mới biết cái này bị Diệp Thiên Hồ các loại cải tạo sinh hóa sinh vật đến cùng có thế nào khủng bố. Lực sát thương, ngươi cam lòng để ta dẫn nó đi. Ada Wang đi lên trước, gãi gãi hùng sư cằm. Hùng sư híp mắt, rất hưởng thụ địa hừ hừ vài tiếng. Mặc dù biết hàng này kỳ thực rất nguy hiểm, nhưng nếu như loại bỏ điểm này lời nói, nó ngoại hình xác thực phi thường thảo thích, đặc biệt là màu vàng ống nhu thuận bộ lông, tổng khiến người ta có loại muốn xoa xoa dục vọng, coi như giúp ta dẫn nó tản bộ. Huống chi, người hiện tại nên cũng coi như là nó nữ chủ nhân ba. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ hùng sư đầu, đối với hàng này hỏi, ngươi nói xem, hùng sư mở mắt ra nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Tuy rằng trí lực thu được tăng lên rất nhiều, nhưng cũng là ở vốn có trình độ trên tăng lên. Từ động vật sừng độ tới nói đã rất thông minh, nhưng hy vọng nó nghe hiểu quá phức tạp đối thoại. Cái kia thật sự cả nghĩ quá rồi. Đặc biệt là, Diệp Thiên Hồ cảm thấy như vậy đã rất tốt. Sủng vật nên có sủng vật dáng vẻ, quá thông minh cũng không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.